Năm 157, nhân cơ hội bọn quan lại đô hộ tham lam tàn bạo, bóc lột nhân dân tàn tệ. Mọi người rất căm phẫn. Chu Đạt đã hô hào nhân dân quận Cửu Châu nổi dậy khởi nghĩa. Lực lượng nghĩa quân có tới 4-5 nghìn người. Thái thú Cửu Chân là Nghê Thức đem quân đi đàn áp, bị nghĩa quân giết tại trận. Cuộc khởi nghĩa kéo dài, nhà Hán phải cử Ngụy Lãng làm đô úy Cửu Chân, dùng kế dụ dỗ và đàn áp mới tiêu diệt được nghĩa quân. Cuộc khởi nghĩa thất bại. Năm 170, nhân dân vùng biên giới Việt Trung nổi dậy chống lại bọn quan lại đô hộ. Thứ sử Chu Ngung không đàn áp nổi. Năm 178, Lương Long kêu gọi nhân dân các quận Hợp Phố, Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam nổi dậy. Lực lượng nghĩa quân đông đến hàng vạn người. Nghĩa quân lại liên kết được với thái thú quận Nam Hải là Khổng Chi chống lại nhà Hán, nên thanh thế càng mạnh. Thứ sử Chu Ngung phải đóng cửa thành cố thủ cho người cầu cứu nhà Hán. Năm 181, nhà Hán sai huyện lệnh Lan Lăng là Chu Tuấn đem quân sang cứu viện. Trong cuộc giao chiến, thủ lĩnh nghĩa quân là Lương Long tử đàn áp được cuộc khởi nghĩa. Thứ sử Chu Ngung vẫn tiếp tục chính sách bóc lột tàn bạo như trước. Bởi vậy, quân lính người Việt đã đứng về phía nhân dân, làm binh biến, bắt giết Chu Ngung. Nhà Hán phải cử Gia Tông sang làm thứ sử Giao Chỉ. Cuối thế kỷ thứ hai, thứ sử Giao Chỉ là Chu Phù nhũng nhiễu, ức hiếp nhân dân. Do đó, họ đã nổi dậy đánh phá Châu Thành. Năm 190, Chu Phù chống không nổi phải chạy trốn. Bấy giờ, nhà Đông Hán đã suy yếu, tình hình Trung Quốc mất ổn định. Lợi dụng thời cơ, nhân dân huyện Tượng Lâm đã nổi dậy, khởi nghĩa dưới sự lãnh đạo của Khu Liên, đưa đến thắng lợi và thành lập một quốc gia tồn tại độc lập lâu dài, mà thời gian đầu thường gọi là nước Lâm ấp. Sau khi nhà Đông Hán sụp đổ, nước ta rơi vào ách đô hộ của nhà Ngô. Nhà Ngô ra sức bóc lột, vơ vét nhân dân ba quận, thẳng tay giết hại những người chống đối và đàn áp tàn bạo các cuộc nổi dậy đấu tranh. Để phục vụ cho nhu cầu xây dựng kinh đô mới ở Kiến Nghiệp là Nam Kinh, nhà Ngô đã bắt hàng ngàn thợ thủ công giỏi của Giao Chỉ đưa về Trung Quốc, càng làm tăng thêm mâu thuẫn giữa nhân dân ba quận với chính quyền đô hộ. Trong bối cảnh đó, Triệu Thị Trinh đã hô hào nhân dân nổi dậy khởi nghĩa ở quận Cửu Chân vào năm 248. Nhà Ngô phải cho 8.000 quân sang cứu viện mới đàn áp được cuộc khởi nghĩa. Năm 263, trước tình cảnh nhân dân bị chính quyền đô hộ nhà Ngô do Đặng Tuân làm thứ sử bóc lột tàn tệ, nhũng nhiễu dân chúng, Lã Hưng được nhân dân Cửu Chân và Nhật Nam ủng hộ, đã giết thái thú Tôn Tư và thứ sử Đặng Tuân. Năm 271, Phù Nghiêm Dị ở quận Cửu Chân nổi dậy chống chính quyền đô hộ nhà Ngô. Năm 468, thứ sử Giao Châu là Trương Mục chết. Lợi dụng thời cơ, một người Việt là Lý Tường Nhân đã đem quân chiếm Châu Lỵ, giết chết các quan lại thuộc hạ của Trương Mục và tự xưng là thứ sử. Nhà Tống ba lần cử thứ sử sang thay thế Trương Mục đều bị Lý Tường Nhân đánh lui. Cuối cùng, nhà Tống buộc phải công nhận chính quyền của Lý Tường Nhân, và tiếp sau Lý Tường Nhân là Lý Thúc Hiến, em họ của Tường Nhân, làm thứ sử. Thúc Hiến cho người sang nhà Tống xin cầu phong thứ sử. Nhà Tống khước từ, chỉ phong cho Thừa Hiến chức Ninh Viễn Tư Mã và cử Thẩm Hoán sang làm thứ sử Giao Châu. Trước tình hình đó, Thúc Hiến đã đem quân lính chốt giữ những nơi hiểm yếu, buộc Thẩm Hoán không được sang Giao Châu, phải ở lại Uất Lâm rồi chết từ đó. Năm 479, nhà Tống đổ, nhà Tề thay thế trị vì ở Trung Quốc. Vua Tề cho người sang phong Thúc Hiến làm thứ sử Giao Châu. Dù vậy, Thúc Hiến vẫn không chịu cống phẩm. Năm 485, sau khi củng cố được đế quyền, nhà Tề điều động một lực lượng mạnh, bao gồm binh lính của ba quân Nam Khang, Lư Lăng, Thủy Hưng sang Giao Châu. Trước tình thế bất lợi, Lý Thúc Hiến đã xin đầu hàng nhà Tề. Năm 542, một cuộc khởi nghĩa có quy mô khá lớn của nhân dân Giao Chỉ đã bùng nổ do Lý Bí cầm đầu. Cuộc khởi nghĩa được các tầng lớp nhân dân ủng hộ nên đã thắng lợi nhanh chóng, lập nên được nhà nước độc lập tự chủ Vạn Xuân, tồn tại đến năm 602. Trong những năm 545, 547, cuộc kháng chiến của nhân dân Giao Châu chống lại quân xâm lược nhà Lương do Triệu Quang Phục lãnh đạo thắng lợi. Năm 602, 603, cuộc kháng chiến chống nhà Lương xâm lược của Lý Phật Tử là hậu Lý Nam Đế bị thất bại. Năm 687, Đinh Kiến, Lý Tự Tiên lãnh đạo nhân dân chống nhà Tùy Đô Hộ, đánh chiếm phủ thành Tống Bình là Hà Nội ngày nay, giết chết viên quan Đô Hộ Phủ Lưu Diên Hựu. Năm 722, Mai Thúc Loan lãnh đạo nhân dân Châu Hoan là Nghệ An ngày nay, nổi dậy chống chính quyền Đô Hộ nhà Đường, được nhân dân các quận hưởng ứng. Năm 766, Phùng Hưng, Phùng Hải lãnh đạo nhân dân Đường Lâm là Hà Tây ngày nay, nổi dậy khởi nghĩa thắng lợi, giành được quyền độc lập tự chủ trong 7 năm. Năm 819-820, nhân dân Châu Hoan dưới sự chỉ huy của Dương Thanh nổi dậy đánh đuổi quan lại Đô Hộ, chiếm giữ phủ thành. Năm 905, Khúc Thừa Dụ hô hào nhân dân nổi dậy giành được thắng lợi, kết thúc thắng lợi về cơ bản công cuộc đấu tranh vũ trang thời Bắc thuộc. Hai nhỏ, một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu. Thứ nhất, cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. Dưới ách Đô Hộ của nhà Đông Hán, nhân dân Âu Lạc càng bị áp bức bóc lột nặng nề hơn thời Triệu và Tây Hán. Năm 34, Tô Định thay Tích Quang làm thái thú Giao Chỉ, càng tàn bạo, tham lam hơn. Y cùng bọn tay chân ra sức đốc thúc nhân dân nộp cống, thuế, thẳng tay trừng trị những người có tư tưởng và hành vi chống lại chính quyền Đô Hộ, chèn ép và ràng buộc các quan lại bản địa. Do đó, mâu thuẫn giữa các tầng lớp nhân dân Giao Chỉ với Tô Định và chính quyền Đô Hộ ngày càng thêm sâu sắc. Không những ở Giao Chỉ, mà các quận Cửu Chân và Nhật Nam đều có mâu thuẫn sâu sắc với chính quyền Đô Hộ của nhà Đông Hán. Nhiều cuộc đấu tranh lẻ tẻ đã diễn ra ở Kinh Môn, nay là Hải Dương, Đông Triều, nay là Quảng Ninh, Duyên Hà, nay là Thái Bình, Bắc Giang, vân vân, do các quý tộc bản địa lãnh đạo. Tất cả những cuộc nổi dậy đó đều bị Tô Định và chính quyền Đô Hộ đàn áp tàn bạo. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với chính quyền Đô Hộ đã lên tới cực điểm. Đó là thời cơ để Hai Bà Trưng là Trưng Chắc và Trưng Nhị hô hào nhân dân vùng lên khởi nghĩa vũ trang. Trưng Chắc và Trưng Nhị là hai chị em con lạc tướng huyện Mê Linh, nay là Vĩnh Phúc, thuộc dòng dõi họ Hùng. Mẹ hai bà là bà Man Thiện, tức Trần Thị Đoan, thuộc dòng dõi quý tộc bản địa, có ý thức bất khuất và tự chủ. Theo sự ghi chép của sử sách nhà Hán, thì Trưng Chắc là người rất hùng dũng, có can đảm, dũng lược. Bà vừa có sức khỏe, vừa có chí lớn. Chồng bà là Thi Sách, con trai của lạc tướng Chu Diên, nay là Hà Tây. Mối quan hệ thông gia gắn bó giữa hai gia đình quý tộc càng làm tăng thêm uy thế của Hai Bà Trưng và càng khiến Tô Định theo dõi, chú ý hơn. Mặc dù vậy, với sự giúp đỡ và cổ vũ của bà Man Thiện, lại được sự ủng hộ của nhiều quan lang, phụ đạo và nhân dân quanh vùng, Trưng Chắc cùng em gái đã hô hào nhân dân vùng lên khởi nghĩa. Xin chú thích. Có nhiều ý kiến khác nhau chung quanh vấn đề Thi Sách chồng bà Trưng Chắc có tham gia cuộc khởi nghĩa của hai bà hay không. Ý kiến phổ biến cho rằng Thi Sách đã bị Tô Định giết chết trước khi hai bà khởi nghĩa, và coi đây là một trong những nguyên nhân cuộc khởi nghĩa này. Theo Ngô Sĩ Liên, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư tập 1 trang 91, cũng có ý kiến lại cho rằng chồng bà Trưng Chắc là Thi chứ không phải Thi Sách, và Thi đã cùng Trưng Chắc khởi nghĩa và chiến đấu cho đến thắng lợi. Theo Thủy Kinh Chú, đầu năm 40, cuộc khởi nghĩa bùng nổ ở Hát Môn, nay là cửa sông Hát, huyện Phúc Thọ, Hà Tây. Khi cờ nghĩa phất lên, liền được đông đảo nhân dân khắp nơi nhiệt liệt hưởng ứng. Trưng Chắc, Trưng Nhị hô một tiếng mà các quận Cửu Chân, quận Nam, Hợp Phố và 65 thành trì ở lĩnh ngoại đều hưởng ứng. Ngàn Tây nổi áng phong trần, ầm ầm binh mã xuống gần Long Biên, theo Đại Nam Quốc Sử diễn ca. Đây là phần trích từ Ngô Sĩ Liên, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, nhà xuất bản Khoa học Xã hội, tập 1, trang 92. Theo lời nhận xét của nhà sử học Lê Văn Hưu thời Trần, có nhiều di tích, đền thờ Hai Bà và các tướng lĩnh của Hai Bà, chỉ riêng mấy tỉnh ở vùng đồng bằng Bắc Bộ đã có tới trên 200. Rất nhiều phụ nữ đã tham gia vào cuộc khởi nghĩa và trở thành những tướng soái của Hai Bà như nữ tướng Lê Chân, Vũ Thục Nương, Thiều Hoa, Diệu Tiên, Man Thiện, Đào Kỳ, vân vân. Hai Bà còn liên lạc và phối hợp với các cuộc đấu tranh vũ trang ở các địa phương khác đang hoạt động độc lập. Nhờ vậy, lực lượng nghĩa quân lớn mạnh nhanh chóng, cả nước đã đứng lên theo Hai Bà Trưng khởi nghĩa. Hai Bà chỉ huy nghĩa quân ồ ạt tiến về vây hãm quận trị Giao Chỉ. Tô Định hoảng hốt bỏ thành trì tháo chạy về nước. Cuộc khởi nghĩa toàn thắng, cả bốn quận được giải phóng, chính quyền đô hộ bị lật đổ, nền độc lập tự chủ của đất nước dân tộc được khôi phục sau hơn 150 năm bị nô lệ, được các lạc tướng, tầng lớp quý tộc và nhân dân cả nước ủng hộ và suy tôn. Trưng Chắc cùng em là Trưng Nhị đã xưng vương là Trưng Nữ Vương, bắt tay vào việc xây dựng chính quyền tự chủ, lấy Mê Linh làm kinh đô của cả nước, phong chức tước cho những người có công lao lớn trong sự nghiệp giành lại độc lập. Bà Trần Thị Đoan được phong làm Man Hoàng Hậu, nữ tướng Lê Chân được phong làm Thánh Chân Công Chúa, nữ tướng Thiều Hoa làm Phụ Vương Công Chúa Đông Quân Tướng Quân, nữ tướng Ngọc Lâm làm Thánh Thiên Công Chúa, nữ tướng Vũ Thục Nương làm Bát Nàn Công Chúa, vân vân. Tổ chức chính quyền tự chủ của Hai Bà Trưng còn rất sơ sài, chúng ta chưa tìm thấy tài liệu mô tả về tổ chức và hoạt động của nhà nước tự chủ thời có thể khẳng định được đó là một nhà nước độc lập, tự chủ của nhân dân ta. Đô Kỳ đóng cõi Mê Linh, lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta, theo Đại Nam Quốc Sử diễn ca. Chính quyền mới do Trưng Vương đứng đầu đã xá thuế 2 năm liền cho nhân dân hai quận Giao Chỉ, Cửu Chân. Nhân dân Âu Lạc được sống trong một đất nước độc lập, tự chủ trong gần 2 năm. Mùa hè năm 42, vua nhà Hán phong Mã Viện làm Phục Ba Tướng Quân, chỉ huy đạo quân kéo sang xâm lược nước ta. Bấy giờ, Mã Viện đã 58 tuổi. Là một lão tướng có nhiều chiến công và kinh nghiệm đàn áp phong trào đấu tranh vũ trang của các dân tộc Tạ, Miến và nông dân ở An Huy, Trung Quốc. Cùng với Mã Viện còn có phiêu kỵ tướng quân Đoàn Chí được phong làm lâu thuyền tướng quân, chỉ huy đạo binh thuyền sang Giao Chỉ. Lưu Long vốn làm thái thú Nam Quận, nay là Hồ Bắc, được phong làm trung lang tướng quân Tước Hầu, làm phó tướng cho Mã Viện. Bình Lạc Hầu Hàn Vũ, quân xâm lược nhà Hán kéo vào xâm lược nước ta, lần này vào khoảng 2 vạn, bao gồm 8.000 lính tuyển từ các quận Trường Sa, Quế Dương, Linh Lăng, 12.000 lính lấy ở các quận thuộc bộ Giao Chỉ, 2.000 thuyền bè với 1 đạo thủy quân. Đạo quân xâm lược này toàn người Hoa Nam thuộc Trung Quốc nên rất dễ thích nghi với thủy thổ nước ta. Với những viên tướng tàn ác giàu kinh nghiệm chiến đấu, quân Mã Viện chia thành 2 đạo. Một đạo quân bộ do Mã Viện trực tiếp chỉ huy vượt qua Quảng Tây, Quảng Đông đến Hợp Phố tiến vào Âu Lạc. Đạo thủy quân do Đoàn Chí chỉ huy theo đường biển đến Hợp Phố để hội quân với đạo quân bộ của Mã Viện để cùng tiến vào Âu Lạc. Đến Hợp Phố, Đoàn Chí chết, Viện thống suất cả 2 đạo thủy bộ, quân Mã Viện theo 2 đường thủy bộ kéo vào Âu Lạc. Từ vùng ven biển nước ta, 2 đạo quân thủy bộ ngược sông Bạch Đằng tới Lục Đầu Giang, tiến sâu vào Giao Chỉ, đến thẳng Lãng Bạc, nay là Tiên Du, Bắc Ninh. Mùa hạ năm 43, quân giặc giáo giết chuẩn bị tấn công vào quân đội của Hai Bà Trưng. Chú thích: Lãng Bạc là vùng lục đầu giang ở cửa sông Đuống. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của Ngô Sĩ Liên thì Lãng Bạc ở phía tây nhai của La Thành. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tập 1, trang 92. Sau một thời gian chờ đợi chưa thấy Mã Viện tiến quân, Hai Bà Trưng chủ động kéo quân tấn công giặc. Cuộc chiến đấu ác liệt diễn ra ở vùng Lãng Bạc. Quân của Hai Bà Trưng chiến đấu kiên cường, nhưng do quân giặc mạnh và đông, có lực lượng thủy bộ phối hợp nhau, có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Quân Hai Bà Trưng thiếu trang bị và thiếu kinh nghiệm chiến đấu nên bị thất bại nặng nề. Nhiều người bị hy sinh hoặc bị bắt. Hai bà phải lui quân về Mê Linh, rồi về Cấm Khê, nay là vùng chân núi Ba Vì. Mã Viện tấn công vào Cấm Khê, quân của Hai Bà Trưng bị đánh bại. Hai bà chạy đến sông Hát, nay là sông Đáy, thì nhảy xuống sông tự tử. Một số tướng lĩnh noi theo gương Hai Bà Trưng cũng tự tử. Cấm Khê đến lúc hiểm nghèo, chị em thất thế cũng liều với sông. Xin chú thích, sự việc này diễn ra vào năm Kiến Vũ thứ 19, nghĩa là tháng 5 năm 43 theo sử nhà Hán. Còn theo truyền thuyết dân gian thì vào ngày 8 tháng 3 hay ngày 5 tháng 2 năm 43. Cũng có sách sử ghi rằng Hai Bà Trưng tử trận chứ không phải nhảy xuống sông Hát tự vẫn. Sau khi đánh bại được quân chủ lực của Hai Bà Trưng, Mã Viện còn phải vất vả và khó khăn trong việc tiêu diệt nhiều đội quân kháng chiến ở rải rác các quận, huyện. Mãi tới cuối năm 43 mới cơ bản hoàn thành sau khi tiêu diệt được một bộ phận phía quân Trưng Vương do lão tướng Đô Dương chỉ huy hoạt động ở quận Cửu Chân. Cuộc xâm lược của Mã Viện đã tàn sát hàng vạn nhân dân Lạc Việt. Nhiều quý tộc bản địa bị giết, bị bắt đầy sang Trung Quốc thuộc Linh Lăng, nay là Hồ Nam. Chế độ Lạc Tướng bị bãi bỏ. Nhà Hán thực hiện chế độ trực trị tới cấp huyện. Cuộc kháng chiến của nhân dân Âu Lạc dưới sự lãnh đạo của Hai Bà Trưng bị thất bại. Đất nước ta lại rơi vào ách đô hộ của phong kiến Hán tộc. Nhưng nó đã có một ý nghĩa thời đại to lớn, định hướng, mở đường cho công cuộc giành lại độc lập của nhân dân ta. Sau đó, trong suốt hơn 1.000 năm bị đô hộ, đó là ý chí kiên quyết đấu tranh bằng mọi giá để giành lại nền độc lập, tự do cho đất nước và dân tộc. Chính vì lẽ đó, sau thất bại của Trưng Nữ Vương, đã có nhiều cuộc nổi dậy chống lại nền đô hộ của phong kiến phương Bắc, tiếp theo nổ ra khắp nơi. Thứ hai, cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Champa. Xin chú thích, Vương quốc Champa ra đời trên cơ sở hợp nhất hai bộ lạc Cao và Dừa. Bộ lạc Cao cư trú ở vùng Phú Yên, Khánh Hòa, nay là Ninh Thuận, Bình Thuận. Bộ lạc Dừa cư trú ở vùng Quảng Nam, là Quảng Ngãi, Bình Định ngày nay. Vào đầu công nguyên, tiểu vương quốc Nam Chăm ra đời, sau đó là tiểu vương quốc Bắc Chăm. Năm 193, sau cuộc đấu tranh thắng lợi do Khu Liên lãnh đạo, nước Champa được thành lập. Quốc gia Champa ban đầu có tên gọi là Lâm Ấp, đến thế kỷ thứ 6 mới gọi là Champa. Nhân dân Champa sống chủ yếu ở huyện Tượng Lâm. Năm 111 trước công nguyên, nhà Hán thay thế nhà Triệu chỉ Cửu Chân. Nhà Hán lập thêm một quận mới là quận Nhật Nam. Quận Nhật Nam thuộc phạm vi địa giới từ Hoàng Sơn đến Quảng Nam, Quảng Ngãi. Quận này có 5 huyện: Tây Quyền, Chu Ngô, Tỷ Cảnh, Lô Dung, Tượng Lâm. Huyện Tượng Lâm bao gồm Quảng Nam, Quảng Ngãi ngày nay. Dưới ách đô hộ tàn bạo của các triều đại phương Bắc, nhân dân Champa cũng như nhân dân Âu Lạc đều bị áp bức, bóc lột của phong kiến phương Bắc, nên đều có mâu thuẫn sâu sắc với chính quyền đô hộ. Nhân dân hai nước lại có mối quan hệ gần gũi, gắn bó với nhau trong lao động, đấu tranh. Nhân dân Champa đã nhiều lần nổi dậy, đấu tranh chống chính quyền đô hộ phương Bắc, và cũng đã nhiều lần phối hợp cùng nhân dân Âu Lạc đấu tranh. Đầu công nguyên, nhân dân Nhật Nam đã hưởng ứng mạnh mẽ cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. Khi chính quyền tự chủ của Hai Bà Trưng bị nhà Hán tiêu diệt, nhân dân Tượng Lâm ở xa ít bị ràng buộc hơn, nên có điều kiện tiếp tục cuộc đấu tranh. Năm 100, hơn 3.000 nhân dân Tượng Lâm nổi dậy, đốt phá dinh thự của bọn quan lại đô hộ. Năm 137, hàng ngàn người nổi dậy ở Tượng Lâm, đốt phá công sở, giết bọn trưởng lại. Thứ sử giao chỉ phải huy động hơn 1 vạn quân đi đàn áp. Nhưng binh lính người Việt đã quay lại chống chính quyền đô hộ, bao vây phủ Lỵ. Thứ sử giao chỉ phải huy động lực lượng quân Hán để đàn áp cuộc nổi dậy của binh lính người Việt. Cuộc nổi dậy của binh lính người Việt đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân Tượng Lâm phát triển lực lượng, đánh thắng bọn đô hộ. Phàn Diễn, thứ sử giao chỉ không có điều kiện huy động lực lượng để đàn áp cuộc đấu tranh của nhân dân Tượng Lâm. Quân Hán ở Tượng Lâm không chống đỡ nổi nghĩa quân, buộc nhà Hán phải cử Trúc Lương sang làm thái thú quận Cửu Chân, Trương Kiều làm thứ sử quận giao chỉ. Trúc Lương đã dùng thủ đoạn chiêu dụ mua chuộc nên cuộc khởi nghĩa bị thất bại. Đây là cuộc nổi dậy lớn nhất của nhân dân Tượng Lâm, tạo điều kiện thuận lợi và chuẩn bị cho sự ra đời quốc gia Champa độc lập vào cuối thời Đông Hán. Thứ ba, cuộc khởi nghĩa Bà Triệu, năm 248. Năm 248, một cuộc khởi nghĩa lớn của nhân dân Cửu Chân đã bùng nổ. Lãnh tụ của nghĩa quân là Bà Triệu, tức Triệu Thị Trinh, cũng có sách chép là Triệu Trinh Nương hay Triệu Ẩu. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của Ngô Sĩ Liên viết: người con gái ở quận Cửu Chân là Triệu Ẩu, họp quân đánh cướp quận, huyện. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, nhà xuất bản Khoa học Xã hội, năm 1967, tập 1, trang 1. Bà Triệu quê ở huyện Nông Cống, nay là tỉnh Thanh Hóa, là người có chí khí hơn người, có hoài bão đánh giặc ngoại xâm, giành lại độc lập cho đất nước. Truyền rằng có người khuyên bà lấy chồng, bà đã trả lời rằng: tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá trường kình ở Biển Đông, lấy lại Giang Sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ, chứ đâu chịu khom lưng làm tỳ thiếp cho người. Bà thường đêm cùng anh là Triệu Quốc Đạt vào rừng tập luyện quân sĩ, chuẩn bị khởi nghĩa. Năm vừa tròn 19 tuổi, Triệu Thị Trinh cùng anh hô hào nhân dân trong vùng nổi dậy. Cuộc khởi nghĩa được dân chúng Cửu Chân hưởng ứng nhiệt liệt và nhanh chóng lan tỏa ra quận giao chỉ. Ở quê hương bà Triệu còn truyền tụng bài ca dao nói lên sự hưởng ứng cuộc khởi nghĩa của nhân dân bấy giờ như: du con ngủ cho lành, để mẹ gánh nước rửa bành ông voi, muốn coi lên núi mà coi, coi bà Triệu tướng cưỡi voi đánh còng, túi gấm cho lẫn túi hồng, têm trầu cánh kiến cho chồng ra quân. Nghĩa quân chiến đấu liên tiếp nhiều trận, thế lực ngày càng mạnh, quân số có tới hàng vạn người. Nhà Ngô lo sợ, phải điều động hơn 8.000 quân do An Nam Hiệu Úy, thứ sử Giao Châu là Lục Dận chỉ huy sang đàn áp. Triệu Quốc Đạt bị hy sinh trong trận chiến đấu với quân Ngô. Triệu Thị Trinh thay anh chỉ huy nghĩa quân chiến đấu rất anh dũng trong nhiều trận, nhưng lực lượng bị tiêu diệt dần, liệu thế không chống nổi, bà đã chạy lên núi Tùng Sơn tự vẫn. Cuộc khởi nghĩa tuy bị thất bại, nhưng đã khẳng định tinh thần yêu nước bất khuất sáng ngời của nhân dân từ thời Trưng Nữ Vương vẫn chưa phai. Nó đánh dấu bước trưởng thành của phong trào đấu tranh vũ trang giành độc lập của nhân dân ta bấy giờ. Tùng Sơn, nắng quyện mây trời, dấu chân bà Triệu, dạng người sử xanh. Theo thơ ca dân gian, sau cuộc khởi nghĩa Bà Triệu, nhân dân ba quận lại liên tiếp nổi dậy khởi nghĩa chống chính quyền đô hộ. Mặc dù đó là Triều Ngô, Tấn, Tống hay Tề, Lương, Đường. Thứ tư, cuộc khởi nghĩa Lý Bí và nhà nước Vạn Xuân. Năm 502, nhà Tề đổ, nhà Lương thành lập ở Trung Quốc. Năm 505, nhà Lương cử người sang phong Lý Tắc, vốn là quan trưởng sử trong chính quyền đô hộ của nhà Tề, đã giết thứ sử Giao Châu của Tề là Lý Nguyên Khải, chiếm quyền thứ sử, làm thứ sử Giao Châu. Từ đó, nước ta lại bị nhà Lương đô hộ. Dưới ách thống trị của nhà Lương, nhân dân ba quận phải chịu hàng trăm thứ thuế. Lòng oán hận ngày càng tăng. Nhà Lương còn thực hiện chính sách phân biệt đẳng cấp khắt khe, chế độ sĩ tộc thịnh hành. Xin chú thích, theo chế độ này, những người không thuộc dòng dõi quý tộc thì không được giữ các chức quan trọng. Các gia đình thế phiệt nắm giữ hết mọi quyền hành. Chế độ phân biệt đối xử rất trắng trợn. Các quý tộc Hán trước đó đều bị coi là loại hàn môn. Các quan lại trước đây và cả quý tộc người Việt đều bị phân biệt đối xử. Đều là loại hàn môn, không được trọng đãi, cất nhắc. Chỉ có bọn tôn thất nhà Lương, các họ hàng, bà con thân thích với các quan lại cao cấp của nhà Lương mới thuộc lại sĩ tộc. Làm cho mâu thuẫn trong nội bộ quan lại đô hộ cũ và mới ở Giao Châu rất sâu sắc. Nhất là giữa chính quyền đô hộ nhà Lương với tầng lớp quý tộc người Việt. Lòng bất mãn của tầng lớp quý tộc người Việt với chính quyền đô hộ ngày càng lên cao. Giữa lúc mâu thuẫn giữa nhân dân lao động với bọn đô hộ đã sâu sắc cực điểm, đó chính là thời cơ chín mùi cho sự bùng nổ cuộc khởi nghĩa Lý Bí vào năm 542. Lý Bí quê ở huyện Thái Bình, quận Giao Chỉ, nay thuộc tỉnh Sơn Tây. Vốn xuất thân từ một hào trưởng địa phương, đã từng nhận một chức vụ nhỏ trong chính quyền đô hộ. Nhưng ông sớm từ quan về quê, nhân lúc lòng dân oán hận chính quyền đô hộ, sẵn có lòng căm ghét chế độ sĩ tộc của nhà Lương, nên đã bí mật chiêu tập nhân dân, luyện tập quân sĩ, chờ ngày nổi lên khởi nghĩa. Cùng quê với Lý Bí có Tinh Thiều, là người có học thức, nhưng không được trọng dụng. Nhà Lương chỉ cho ông giữ chức gác cổng thành Quảng Dương. Tinh Thiều căm giận, bỏ về quê theo Lý Bí chuẩn bị khởi nghĩa. Lý Bí đã liên kết với cha con tù trưởng Chu Diên là Triệu Túc và các tướng Phạm Tu, Triệu Quang Phục. Xin chú thích, Chu Diên nay thuộc ngoại thành Hà Nội, còn Triệu Quang Phục là con của Triệu Túc. Năm 542, cuộc khởi nghĩa bùng nổ. Nhân dân và hào kiệt nhiều nơi nổi dậy hưởng ứng. Thanh thế nghĩa quân lên nhanh chóng. Sau khi đánh chiếm được các địa phương, nghĩa quân tiến về bao vây châu thành Long Biên, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh. Quân Lương đại bại. Thứ sử Tiêu Tư hoảng sợ bỏ chạy về nước. Thành Long Biên được giải phóng. Xin chú thích, Long Biên nay thuộc Bắc Ninh. Cuộc khởi nghĩa diễn ra chỉ trong 3 tháng, đã hoàn toàn thắng lợi. Nghĩa quân đã làm chủ đất nước. Nghĩa quân còn đánh bại các đạo quân của các thứ sử Việt Châu là Trần Hầu, thứ sử La Châu là Ninh Cự, thứ sử An Châu là Lý Trí, thứ sử Ái Châu là Nguyễn Hán, do nhà Lương phái sang đàn áp. Sau chiến thắng này, tháng 4 năm 542, nghĩa quân Lý Bí kiểm soát cả một vùng rộng lớn, gồm vùng Bắc Bộ đến Nghệ An, Hà Tĩnh, cả vùng Ái Châu, An Châu, nay là Quảng Ninh. Mùa xuân năm 543, vua Lương lại sai thứ sử Giao Châu là Tôn Quýnh, thứ sử Tân Châu là Lư Tử Hùng, đem quân sang đánh một lần nữa, để giành thế chủ động tiêu diệt quân giặc. Lý Bí tổ chức một trận tấn công lớn tại Hợp Phố. Cuộc chiến đấu diễn ra rất ác liệt. Quân Lương 10 phần bị tiêu diệt đến 7-8 phần. Bọn sống sót tháo chạy về Quảng Châu. Xin chú thích, bọn thứ sử Tôn Quýnh, Lư Tử Hùng chạy về Quảng Châu, bị vua Lương khép vào tội làm phản và giết chết. Nghĩa quân toàn thắng, bảo vệ được thành quả của cuộc khởi nghĩa. Lý Bí bắt tay xây dựng chính quyền tự chủ. Đầu năm 544, Lý Bí tự xưng hoàng đế, đặt niên hiệu là Thiên Đức, có sách ghi là Đại Đức, dựng triều đình, cắt cử quan lại, đặt tên nước là Vạn Xuân. Triệu Túc được phong làm thái phó, Tinh Thiều làm tướng văn, Phạm Tu làm tướng võ. Điện Vạn Thọ được xây dựng làm nơi văn võ bá quan triều hội. Định đô ở miền cửa sông Tô Lịch. Sử cũ gọi đây là nhà Tiền Lý. Nhà Tiền Lý còn cho đúc tiền đồng để tiêu dùng trong nước. Đây là tiền đồng đầu tiên của nước ta. Lý Nam Đế còn phong cho Lý Phục Man làm tướng quân canh phòng, bảo vệ vùng biên ải từ Đỗ Động, nay thuộc Thanh Oai Hà Tây, đến Đường Lâm, nay thuộc Ba Vì, và tiến hành trấn áp các lực lượng chưa thần phục ở một số địa phương. Lý Nam Đế làm vua đến năm 548 thì qua đời, nhưng từ năm 545 đã phải đương đầu với cuộc xâm lược của nhà Lương. Tổ chức bộ máy nhà nước của nước Vạn Xuân tuy còn sơ sài, nhưng thực có ý nghĩa lớn lao. Đây là một chính quyền tự chủ của một quốc gia độc lập. Sau 500 năm đấu tranh bền bỉ của nhân dân ta, nó khẳng định sự trưởng thành của ý thức dân tộc, lòng tự tin và năng lực quản lý, làm chủ đất nước của tầng lớp quý tộc bản địa, khẳng định nền độc lập, tự chủ của nhân dân ta và phủ nhận quyền đô hộ thống trị của đế chế phương Bắc đối với đất nước và dân tộc ta. Nó đánh dấu một bước phát triển của phong trào đấu tranh giành lại độc lập của nhân dân ta trong thời Bắc thuộc. Mùa hè năm 545, nhà Lương sai Dương Phiêu làm thứ sử Giao Châu, Trần Bá Tiên làm Tư Mã, đem quân sang xâm lược nước ta. Được tin, Lý Nam Đế liền đem 3 vạn quân ra trấn giữ Chu Diên. Tại đây đã diễn ra trận chiến đấu ác liệt. Lý Bí phải rút quân về giữ cửa sông Tô Lịch, và trong một trận đánh với quân Lương, Lý Bí lại phải lui quân về thành Gia Ninh, nay là Bạch Hạc. Được sự phối hợp của quân Dương Phiêu, Trần Bá Tiên đã đánh chiếm được thành. Đầu năm 546, Lý Nam Đế chạy vào vùng đất của người Lạo ở Tân Sương, nay là Phú Thọ, củng cố lực lượng. Sau một thời gian bổ sung quân số, tháng 10 năm 546, Lý Nam Đế kéo 2 vạn quân ra đóng ở hồ Điển Triệt, nay thuộc xã Yên Lập, Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Tại đây, quân nhà Tiền Lý lại bại trận trước một cuộc tấn công lớn với một lực lượng mạnh của quân Trần Bá Tiên. Lý Nam Đế phải vượt sông Thao, chạy vào động Khuất Lão, nay thuộc Tam Nông, Phú Thọ, và giao binh quyền lại cho Triệu Quang Phục là một tướng trẻ có tài năng. Xin chú thích, cũng có sách ghi động Khuất Lão thuộc Tuyên Quang. Tại Khuất Lão, Lý Nam Đế bị bệnh và mất. Triệu Quang Phục lui quân về đóng ở đầm Dạ Trạch để cố thủ. Đây là một vùng lầy lội đầy lau sậy, cây cỏ tùm. Ở giữa đầm có một khoảnh đất cao, có thể đóng quân an toàn. Địa thế ở đây rất hiểm trở, không quen địa hình, địa vật, không thể tiến vào được. Được nhân dân ủng hộ, quân đội lại quen thủy thổ, nên Triệu Quang Phục đã đóng quân tại đây để chờ thời cơ tiêu diệt giặc. Xin chú thích, đầm Dạ Trạch thuộc Khoái Châu, Hưng Yên ngày nay, nhân dân bấy giờ gọi Triệu Quang Phục là Dạ Trạch Vương. Từ khi Lý Nam Đế qua đời, Triệu Quang Phục tự xưng là Triệu Việt Vương. Quân Trần Bá Tiên kéo đến bao vây chặt Dạ Trạch, nhưng bất lực, không thể tiến vào được, buộc phải đóng quân xung quanh. Càng ngày, lực lượng quân giặc càng bị tiêu hao, bởi quân của Triệu Quang Phục đêm đêm bí mật tiến ra. Lương thực ngày càng cạn dần. Trước tình trạng bế tắc đó, năm 550, Trần Bá Tiên quyết định siết chặt vòng vây, chặn mọi đường tiếp tế của nhân dân cho nghĩa quân. Giữa lúc đó, Trần Bá Tiên được lệnh vua Lương phải trở về Trung Quốc dẹp loạn hầu cảnh, giao binh quyền lại cho tỳ tướng là Dương Sàn. Xin chú thích, loạn hầu cảnh diễn ra từ năm 548 đến năm 552. Viên tướng này cướp kinh sư, giết chết nhiều quý tộc quan lại nhà Lương. Năm 557, cướp ngôi nhà Lương. Chớp lấy thời cơ đó, Triệu Quang Phục tập trung toàn bộ quân lực phản kích mãnh liệt vào quân Lương. Dương Sàn là một viên tướng bất tài, quân Lương lại mỏi mệt, nên nhanh chóng tan vỡ, bỏ chạy toán loạn. Nhân đà thắng lợi đó, Triệu Quang Phục chỉ huy quân đội kéo về giải phóng Long Biên, xây dựng lại nhà nước Vạn Xuân. Đến năm 571, bị Lý Phật Tử đánh úp, chiếm lại toàn bộ quyền hành và đất đai thuộc quyền quản lý của Triệu Quang Phục. Lý Phật Tử cũng tự xưng là Lý Nam Đế, nên sử cũ gọi là Hậu Lý Nam Đế. Xin chú thích, khi Lý Bí chạy vào động Khuất Lão, thì người anh ruột là Lý Thiên Bảo cùng với một viên tướng trẻ là Lý Phật Tử chạy vào Cửu Chân, bị quân của Trần Bá Tiên đuổi đánh. Thiên Bảo phải chạy sang vùng giáp biên giới Ai Lao, đầu nguồn sông Đào, thì dừng lại đắp thành xưng vương, nhân dân thường gọi là Đào Lang Vương. Năm 555, Thiên Bảo chết, Lý Phật Tử kế tục sự nghiệp Thiên Bảo, củng cố lực lượng. Khi Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương, khôi phục nhà nước Vạn Xuân, Lý Phật Tử tự cho mình thuộc họ Lý, có quyền kế vị Lý Nam Đế, nên đã đem quân đánh chiếm các quận huyện, gây chiến với Triệu Quang Phục từ năm 557. Sau nhiều lần đánh nhau bất phân thắng bại, hai bên tạm thời giảng hòa và chia nhau địa giới để cai quản và kết nối thông gia. Con trai nhà họ Lý lấy con gái họ Triệu. Năm 581, nhà Tùy thành lập ở Trung Quốc. Đến năm 589, sau khi diệt được nhà Trần ở Giang Nam, nhà Tùy mới rảnh tay nhòm ngó đến đất Giao Châu. Đến năm 602, vua Tùy buộc Lý Phật Tử phải vào chầu và thần phục nhà Tùy. Lý Phật Tử đã chống lại, tìm kế hoãn binh để chuẩn bị lực lượng chống lại sự xâm lược của nhà Tùy. Vua Tùy liền phong Lưu Phương Thứ Sử qua châu, làm Giao Châu đạo hành quân tổng quản, Kính Đức Lượng làm trưởng sự, chỉ huy 27 quân doanh, chừng 10 vạn quân tiến vào xâm lược nước ta. Lý Phật Tử đã chỉ huy hơn 2.000 quân sĩ, chiến đấu dũng cảm, nhưng vì quân ít, lực yếu, nên bị thất bại. Lý Phật Tử đầu hàng và bị giải về Trường An. Nhiều tướng sĩ tiếp tục cuộc chiến đấu, nhưng đã bị thất bại, bị xử tử. Từ đó, nhân dân ta lại bị nhà Tùy đô hộ. Cho mãi tới năm 618, nhà Tùy đổ, nhà Đường lên thay thế thống trị đất nước ta. Thứ sáu, cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan, còn được gọi là Mai Hắc Đế, năm 722. Từ nửa cuối thế kỷ thứ 7, dưới sự cai trị hà khắc và tham lam của viên An Nam đô hộ Lưu Diên Hựu, nhân dân nhiều nơi đã nổi dậy khởi nghĩa. Điển hình là cuộc khởi nghĩa của Lý Tự Tiên và Đinh Kiến vào năm 687. Đầu thế kỷ thứ 8, bọn quan lại đô hộ của nhà Đường ra sức hoành hành, cướp ruộng đất, hạch sách nhân dân, ách lao dịch nặng nề, cống nạp phiền nhiễu. Nhân dân hàng năm còn phải vận chuyển nhiều thức ăn ngon vật lạ, nhất là nhãn, vải tươi, nộp cho nhà Đường. Nhân dân ta rất căm phẫn. Đó là lý do dẫn đến cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan. Mai Thúc Loan người Thiên Lộc, nay là Hà Tĩnh, sau theo mẹ đến trú ngụ ở huyện Nam Đàn, nay là Nghệ An, làm nghề đốn củi kiếm sống, rồi ở đợ cho nhà giàu. Ông là một thanh niên có sức khỏe, nhanh nhẹn, da đen, nên sau này nhân dân gọi là Mai Hắc Đế. Năm 722, Mai Thúc Loan hiệu triệu dân phu nổi dậy khởi nghĩa. Cuộc khởi nghĩa được nhân dân hưởng ứng nhiệt liệt. Nhiều nghĩa sĩ, nhân tài khắp vùng Thanh, Nghệ, Tĩnh đã kéo về tụ nghĩa dưới cờ của Mai Thúc Loan. Nhiều quân lính thuộc các quốc gia Champa, Chân Lạp, Kim Lân cùng với 32 châu quanh vùng đã liên kết với nghĩa quân Mai Thúc Loan, tự xưng là Hoàng Đế, xây thành trên núi và lấy vùng Sa Nam hiểm yếu làm căn cứ chống giặc. Nhà Đường được tin đã cử Dương Tư Húc cùng An Nam đô hộ là Quang Sở Khách đem theo 10 vạn quân tiến sang đàn áp. Nghĩa quân sau nhiều trận chiến đấu đã thất bại, tan rã chạy vào rừng. Mai Thúc Loan chết ở đó, kết thúc một cuộc khởi nghĩa khá tiêu biểu của nhân dân ta chống lại nhà Đường ở nửa đầu thế kỷ thứ 8. Nhân dân quanh vùng thương nhớ và biết ơn Mai Hắc Đế đã lập đền thờ ông ở núi Vệ. Thứ 6, cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng. Cuối thế kỷ thứ 8, tình hình Trung Quốc rối loạn, nhà Đường bước vào giai đoạn suy yếu, các tướng tá nhiều nơi nổi dậy cát cứ. Nhân cơ hội đó, bọn đô hộ ở nước ta như Cao Chính Bình ra sức lộng hành, bòn rút của cải của nhân dân, đánh thuế rất nặng, khiến trăm họ oán hận. Trước tình hình đó, Phùng Hưng cùng với người em là Phùng Hải đã hô hào nhân dân nổi dậy khởi nghĩa. Phùng Hưng là một hào trưởng ở Đường Lâm, nay là Ba Vì, có lòng thương dân. Những năm gặp mất mùa đói kém, thường đem thóc lúa chẩn cứu bần dân nên được lòng dân. Ông lại có sức khỏe hơn người. Ban đầu, nghĩa quân đánh chiếm các vùng xung quanh Đường Lâm, nhân dân tôn Phùng Hưng làm đô quân và Phùng Hải làm đô bảo. Dần dần, nghĩa quân Phùng Hưng chiếm giữ được một vùng rộng lớn quanh Phong Châu và xây dựng nơi này thành căn cứ chống giặc. Quân nhà Đường không đàn áp được, nghĩa quân tiến về bao vây phủ thành, liên kết với tù trưởng Đỗ Anh Hàn. Cao Chính Bình đem quân ra ngoài thành, đánh nghĩa quân bị đại bại. Quay vào thành, sợ quá, phát bệnh, ốm chết. Nghĩa quân chiếm được phủ thành, Phùng Hưng tổ chức lại việc cai trị. Được mấy năm, ông qua đời, nhân dân đã tôn Phùng Hưng làm bố cái đại vương và lập đền thờ ông ở nhiều nơi để ghi nhớ công ơn. Tướng của Phùng Hưng là Đồ Phá Lặc, tôn con ông là Phùng An lên thay. Mùa thu năm 791, nhà Đường cử Triệu Xương làm đô hộ An Nam, đem quân sang đàn áp. Triệu Xương vừa dùng áp lực quân sự, tổ chức một đội quân mạnh gọi là Nhu Viễn Quân, vừa dùng thủ đoạn dụ dỗ thuyết phục Phùng An. Cuối năm 791, Phùng An đã đầu hàng. Cuộc khởi nghĩa của Phùng Hưng thắng lợi, nghĩa quân và nhân dân ta làm chủ đất nước được mấy năm, cuối cùng bị thất bại, nhưng đã có tác dụng cổ vũ lớn lao đối với phong trào đấu tranh, giành lại nền độc lập của nhân dân ta. Thứ bảy, cuộc khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ năm 905. Từ thế kỷ thứ 9, đế chế Đường suy sụp nhanh chóng. Ở Trung Quốc, khởi nghĩa nông dân nổ ra khắp nơi và cuối cùng kết lại trong cuộc khởi nghĩa rộng lớn do Hoàng Sào lãnh đạo. Xin chú thích, cuộc khởi nghĩa Hoàng Sào kéo dài từ năm 874 đến năm 884. Với chủ trương hợp với lòng dân, lấy của nhà giàu cấp phát cho dân nghèo, nên số người theo nghĩa quân ngày càng đông, lên tới 60 vạn. Năm 880, nghĩa quân bao vây thành Lạc Dương. Kinh đô của nhà Đường bị rơi vào tay nghĩa quân, vua Tô nhà Đường phải chạy trốn. Chiếm được kinh đô, Hoàng Sào từ lãnh tụ cuộc khởi nghĩa nông dân đã tự xưng hoàng đế, phong chức cho các tướng tá và chuẩn bị việc phòng thủ. Trước tình hình sụp đổ của đế chế Đường, các lãnh chúa Phiên Trấn và người Hồ theo lời cầu cứu của vua Đường đã hợp lực kéo về Lạc Dương tấn công vào nghĩa quân. Cuộc nội chiến diễn ra quyết liệt, các lãnh chúa phong kiến câu kết với binh lính nước ngoài thẳng tay tàn sát nghĩa quân và nhân dân. Nghĩa quân Hoàng Sào mặc dù chiến đấu anh dũng, nhưng vì thiếu tổ chức nên không địch nổi được lực lượng có tổ chức của các lãnh chúa và quân đội nước ngoài. Hoàng Sào thất thế phải tự tử. Cuộc khởi nghĩa bị đàn áp đẫm máu, nhưng ảnh hưởng của nó rất to lớn, đã góp phần dẫn đến sự sụp đổ của nhà Đường vào năm 907. Tình hình Trung Quốc vào cuối thế kỷ thứ 9, đầu thế kỷ thứ 10 thực sự là điều kiện khách quan thuận lợi cho cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta. Trong khi đó, tầng lớp hào trưởng dân tộc đã trưởng thành, phong trào đấu tranh yêu nước lâu dài và quyết liệt của nhân dân ta chống đô hộ đã củng cố ý thức dân tộc của họ. Nhận thức được vai trò và lực lượng của mình, họ quyết tâm lãnh đạo nhân dân đánh đổ chính quyền đô hộ của nhà Đường. Cuộc khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ đã bùng nổ và thắng lợi nhanh chóng. Trong bối cảnh đó, Khúc Thừa Dụ tính khoan hòa, có lòng thương người, có chí lớn. Ông xuất thân từ một vọng tộc ở Hồng Châu, nay là Ninh Giang, Hải Dương. Bản thân là một hào trưởng. Đầu thế kỷ thứ 10, chính quyền đô hộ ở nước ta suy yếu, nhân dân nổi dậy ở nhiều nơi. Tiết độ sứ An Nam là Chu Toàn Dục bất lực, không đàn áp nổi. Đầu năm 905, nhà Đường cử Độc Cô Tổn sang thay. Độc Cô Tổn vốn là tể tướng dưới thời Đường Chiêu Tông, vì phạm tội bị bãi chức phải sang thay Chu Toàn Dục. Tổn nổi tiếng là một viên quan tàn ác mà bất lực, nên chưa đầy 2 tháng sau đã bị cách chức, rút về và bị đẩy ra Hải Nam. Chớp lấy thời cơ, Khúc Thừa Dụ đã lãnh đạo nhân dân nổi dậy, giành lấy chính quyền, tiến quân ra phủ thành Tống Bình, nay là Hà Nội. Năm 906, nhà Đường buộc phải công nhận chính quyền của Khúc Thừa Dụ và phong ông làm Tĩnh Hải Tiết Độ Sứ, Đồng Bình Chương Sự. Tuy vẫn nhận danh hiệu một chức quan của nhà Đường, nhưng trong thực tế và về thực chất, chính quyền của Khúc Thừa Dụ là một chính quyền tự chủ, đặt cơ sở cho nền độc lập bền lâu của dân tộc. Năm 905, đánh dấu sự thắng lợi oanh liệt và vẻ vang của phong trào đấu tranh vũ trang giành độc lập của nhân dân ta liên tục trong hơn 1.000 năm Bắc thuộc và xây dựng nhà nước độc lập, tự chủ, thoát thoát hẳn ách đô hộ lâu dài của các triều đại Trung Quốc. Thành quả hết sức to lớn đó không phải là sản phẩm chỉ của riêng cuộc đấu tranh của thế hệ đương thời, mà là sản phẩm của hàng chục thế kỷ đấu tranh kiên cường, liên tục và toàn diện của nhân dân ta, trong đó có thành quả của cuộc đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng. Hai La Mã, cuộc đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng nhằm bảo vệ các di sản văn hóa cổ truyền. Trong sự nghiệp đấu tranh lâu dài chống Bắc thuộc, vấn đề đặt ra đối với dân tộc Việt Nam đâu chỉ là độc lập cho đất nước, mà còn là bảo vệ các di sản văn hóa cổ truyền. Từ thời Văn Lang, Âu Lạc, người Việt cổ đã tạo lập cho mình một nền văn hóa riêng, nhiều phong tục, tập quán tốt đẹp được định hình. Trong thời Bắc thuộc, mặc dù kẻ đô hộ dùng nhiều chính sách và thủ đoạn thâm độc để đồng hóa dân tộc nhằm hán hóa Việt tộc và nền văn hóa Việt, song từ trong các xóm làng Việt cổ, nhân dân ta vẫn bảo tồn và không ngừng phát triển nền văn hóa bản địa nội sinh đã tích lũy được hàng ngàn năm trước đó. Bởi vậy, mặc dù chữ Hán và tiếng Hán được du nhập ồ ạt vào Việt Nam, nhưng không thể tiêu diệt được tiếng nói của dân tộc. Tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ vẫn được bảo tồn. Nhân dân ta vẫn sống theo cách sống riêng của mình, cuộc sống và tâm hồn Việt Nam. Nhiều phong tục tập quán tốt đẹp của thời kỳ Văn Lang, Âu Lạc vẫn được giữ gìn, như tục nhuộm răng, ăn trầu, bơi chải, đấu vật, chọi trâu, đá cầu, đánh đu, đánh phết, ném còn, đề cao các anh hùng dân tộc, người già, phụ nữ. Trong các lễ hội hàng năm như hội làng, hội mùa xuân, mặc dù có biến đổi ít nhiều trong các nghi lễ, nhưng tính chất cơ bản của nó vốn có từ thời Văn Lang, Âu Lạc vẫn được bảo lưu, như tập quán mở hội thường kỳ, mọi thành viên trong làng đều tham gia.